Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sương đã đến nhà lão Phạm, đồng nghiệp của bác cả cô, và đã gặp mặt đối tượng xem mắt Phương Chính Lễ. Thành công hai người chào hỏi xã giao, sau đó ngồi xuống phòng khách. Phương Chính Lễ nhìn Cố Sương ngồi đối diện, ngồi nghiêm chỉnh, đột nhiên có chút căng thẳng. Anh ta cũng không còn trẻ nữa, trước đây cũng đã xem mắt, chỉ là đều không có duyên. Phương Chính Lễ có chút nản lòng. Anh ta muốn cưới vợ sao lại khó khăn đến vậy? Anh ta chỉ muốn cưới một người vợ đảm đang có thể lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, lại có thể nói chuyện hợp nhau, môn đăng hộ đối thôi mà. Sao lại không gặp được người phù hợp chứ? Ngay cả cha mẹ cũng bảo anh ta hạ thấp yêu cầu, đừng có đòi hỏi quá cao. TB Xuyên Phương Chính Lễ nghiêm túc xem xét lại yêu cầu của mình, có chút khó xử, cảm thấy không thể hạ thấp yêu cầu nào. Lúc này, một người cô họ xa của anh ta, cũng chính là vợ lão Phạm, đến giới thiệu cho anh ta một cô gái. Nói rằng cô gái kia tuy là ở nông thôn nhưng lại là gia đình liệt sĩ. Ông nội cũng là quân nhân về hưu, bác cả là công nhân nhà máy cơ khí. Bản thân cô cũng đã đi học, học hết cấp 2, lại còn rất xinh đẹp. Chỉ là từ nhỏ được gia đình cưng chiều, tính cách có hơi đỏng đành. Phương Chính Lễ nghe xong, thấy cũng tạm được, không khác mấy so với yêu cầu của anh ta. Còn những chỗ không rõ lắm, có thể gặp mặt rồi tìm hiểu sau. Đồng thời cũng có chút tò mò, cô gái xinh đẹp trong miệng cô họ mình, rốt cuộc là xinh đẹp đến mức nào. Kết quả là khi gặp mặt, Phương Chính Lễ không thể rời mắt, trong đầu chỉ còn lại hai chữ xinh đẹp. Vị đồng chí Cố này là người con gái xinh đẹp nhất mà anh ta từng xem mắt. Xinh đẹp đến mức, ánh mắt của Phương Chính Lễ luôn không nhịn được mà dừng lại trên người cô. Anh ta rất hài lòng. Chỉ không biết đối phương thấy anh ta thế nào. Phương Chính Lễ nghĩ, lát nữa nhất định phải thể hiện thật tốt. Vợ lão Phạm nhiệt tình rót nước cho hai người. Sương Sương, còn có Chính Lễ nữa, lại đây, uống nước, đừng ngây ra đó nữa. Cố Sương nâng cốc nước nóng hổi, nói lời cảm ơn. Cảm ơn gì? Phương Chính Lễ liếc nhìn cô, nhắc nhở. Đồng chí Cố, cẩn thận bỏng. Vợ lão Phạm lập tức khen ngợi. Chính Lễ thật chu đáo. Nhìn là biết sau này sẽ là một người chồng tốt. Bà có thể nhìn ra, Chính Lễ rõ ràng là có ý với cô gái nhà họ Cố. Phải nói, cô gái nhỏ này trông thật xinh đẹp, bà nhìn còn thấy thích. Phương Chính Lễ có chút ngượng ngùng. Cô họ, cô cũng ngồi đi, đừng bận rộn nữa. Thế là vợ lão Phạm cũng ngồi xuống một bên, cùng nói chuyện một lúc. Cố Sương chú ý đến ánh mắt của đối phương luôn dừng lại trên người cô, nhưng ánh mắt anh ta trong sáng. Không có ý đồ gì xấu, Cố Sương không thấy phản cảm. Ai mà chẳng có lòng yêu cái đẹp, Cố Sương nghĩ, không khỏi nghĩ đến Hứa Thiệu. Vợ lão Phạm hỏi, Chính Lễ à, công việc của con không bận chứ? Bình thường tan làm có sở thích gì không? Phương Chính Lễ trả lời nghiêm túc, không bận, bình thường rảnh rỗi cháu thích chơi cờ, đánh cầu lông, còn có đọc sách báo, đi dạo các kiểu. Ồ, tốt quá, vợ lão Phạm nhìn sang Cố Sương. Sương Sương. Còn cháu, Cố Sương nghĩ ngợi, nói, ngủ, ăn, chơi, vợ lão Phạm, ôi, đứa trẻ này, sao lại thành thật thế chứ? Bảo sao Cố Kiến Hoa nói cháu gái mình đỏng đảnh, phải tìm một nhà chồng dễ tính. Cách chương.